ai đó, Mỗ Mỗ, chương 55, lật lọng, góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó Thịnh Vọng chẳng có đêm nào ngon giấc, ban ngày thì rất bình thường. Học sinh cấp 3 thiếu nhiều thứ chứ không bao giờ thiếu những đề tài mới mẻ và những trò ngu đần. Chỉ một đứa nói sai thôi có thể khiến cả lớp đồng thanh ào ào áo, dưới bầu không khí như thế. Chỉ cần Thịnh Vọng không cố gắng nghĩ đến thì chẳng nhớ nổi cái gì nữa. Cao Thiên Dương và Tống Tư Duệ hay kéo một lũ ngốc biểu diễn tấu hài tập thể đầy hăng say. Thỉnh thoảng to gan lớn mật định kéo cả Thịnh Vọng xuống nước, Thịnh Vọng bèn quay đầu kéo cả Giang Thiêm vào. Hai người một nóng một lạnh kẻ tung người hứng, luôn bật lại làm Cao Thiên Dương phải tự vả miệng bảo, ôi cái mồm của em, sao mà kém cỏi thế cơ chứ? Rồi Thịnh Vọng cười sằng sặc tựa lên lưng ghế, chẳng quay đầu lại mà chạm nắm đấm với Giang Thiêm ngồi sau, cứ mỗi lúc như thế. Cậu luôn cảm thấy nỗi rung động thoáng qua vào buổi sáng sớm tinh mơ hôm ấy chỉ là ảo giác, rõ ràng cậu trong sáng vô tư thế cơ mà. Đâu có gì lạ với Cao Thiên Dương, Tống Tư Duệ và những bạn cùng lớp đang vây quanh khác đâu, nhưng sự tự tin ấy chẳng duy trì được lâu. Nó thường tắt ngúm vào phút giây vô tình chạm mắt và bất chợt chạm nhau, nó bị thứ cảm xúc lạ lùng khác chiếm chỗ. Như sóng ngầm cuộn trào rộn rã dưới mặt biển tĩnh lặng, đến buổi tối thì càng chết hơn, ở trường trung học trực thuộc. Sau khi tắt đèn sẽ có giáo viên đi kiểm tra, phòng nào có người chưa về, phòng nào ầm ĩ quá sẽ bị quản lý ký túc treo lên bảng thông báo. Thế nên sân trường vào buổi đêm rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng ho thỉnh thoảng cất lên của giáo viên tuần tra và tiếng nói rủ rỉ thầm thì. Giống như đúc đêm hôm đó trong con hẻm, giống như đúc, và rồi ba ngày sau, dưới mắt cậu chủ Thịnh có thêm hai quầng thâm xanh. Da cậu trắng ngần, bình thường luôn mang vẻ ngoài chỉn chu, nên bỗng dưng toát ra nét mệt mỏi thì nhìn rất gai mắt buổi sáng hôm nay. Thịnh Vọng chẳng mua đồ ăn sáng đã vào lớp nằm bò ra bàn ngủ bù trong 20 phút còn mơ hai giấc mơ lộn xộn. Mãi cho tới khi tiếng chuông báo chuẩn bị vào tiết một vang lên cậu mới vùng vẫy thoát ra khỏi giấc mơ. Cậu láng máng thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng sượt qua quần áo, cứ tưởng Cao Thiên Dương mò tới moi đề thi trong ngăn bàn cậu cơ. Kết quả ngay sau đó cậu nghe thấy Cao Thiên Dương gào mồm cách đấy vài bàn, ớt, mau mau đưa hóa cho tôi, lão Hà sắp vào đến nơi rồi, lần cuối cùng. Lần thứ N ớt bé nói câu ấy, lần cuối cùng, mau, mai còn chép nữa thì cậu không phải họ Cao, không phải họ Cao, không phải học Cao. Mai chép nữa em gọi chị là bố, cái tên Cao Thiên Dương mất nết vì bài tập mà chuyện quái gì cũng nói cho được, đang lúc nửa mơ nửa tình. Thịnh Vọng thầm chửi Cao Thiên Dương, rồi bỗng giật mình bừng tỉnh, không phải tên mất nết ấy moi bài tập của cậu thì là ai? Cậu cau mày ngái ngủ cúi đầu nhìn, bài tập vẫn nằm trong ngăn bàn, ngoài ra có thêm một cái túi ni lông, trên túi in logo màu xanh đậm. Thoạt nhìn giống loại hay dùng trong căng tin trường học và siêu thị, Thịnh Vọng mở túi ra, bên trong là một bát tàu phớ. Một quả trứng gà luộc và một lon sữa tươi, căng tin ở trường có hai tầng, hương vị khác nhau hoàn toàn, tầng hai ít người xếp hàng. Mùi chua trong tàu phớ hơi nồng, tầng một nhiều người, tàu phớ rắc thêm quả óc chó và lạc dã vụn, Thịnh Vọng thích mùi vị ở tầng một hơn. Nhưng số lần mua ở tầng hai nhiều hơn những người khác vì cậu chẳng muốn xếp hàng tí nào, bát tàu phớ này mua ở tầng một. Trên miếng tàu phớ trắng sữa rải đầy nước sốt, vẫn còn nóng hầm hập nhưng còn trứng gà luộc thì khiến cậu bất ngờ. Vì cậu không ăn trứng luộc không nhúng nước sốt cơ mà luộc thì tiện hơn rán nhiều, còn sữa tươi thì vẫn là lon màu đỏ quen thuộc. Giống như đúc ảnh đại diện trước đây của cậu, chỉ cần là bữa sáng Giang Thiêm mua cho cậu sẽ luôn có một lon vượng tử. Ban đầu để bật lại một câu đùa nhây trên WeChat mà Giang Thiêm lôi vượng tử ra để trêu cậu. Về sau chẳng biết sao mà trở thành một thói quen và dấu hiệu nhận biết, Thịnh Vọng nhìn lon sữa màu đỏ thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu cậu có hai bé chibi đang vác dao chém nhau, một đứa nói, ngon, mọi thói quen chẳng có gì thay đổi, rất chắc Giang Thiêm không phát hiện gì đâu. Một đứa khác bảo, đờ mờ, thì có cái gì đâu mà phát với trả hiện, đứa kia tôi đâu có ý gì khác, ý tôi nói về phản ứng sinh lý sáng hôm ấy. đứa khác, phắn đê, có thằng con trai nào sáng ra mà không phản ứng sinh lý cơ mà vẫn xấu hổ lắm, quên bén đi thì nó sẽ không xấu hổ nữa. Còn một cách khác để giảm bớt sự xấu hổ đó là biết được người ta còn xấu hổ hơn mình, thế nên sáng hôm ấy có phải Giang Thiêm cũng. Hai bé chibi chưa kịp lải nhải xong đã bị Thịnh Vọng bóp chết cả lũ. Lúc Cao Thiên Dương quay về chỗ ngồi thì bắt gặp ngay bản mặt lạnh tanh của Thịnh Vọng, hắn sợ vãi linh hồn, WTF anh Thịnh sao mắt cậu thâm xì thế kia? Thịnh Vọng đáp, mất ngủ, Cao Thiên Dương thắc mắc tiếp, thế sao cổ cậu đỏ lừ, Thịnh Vọng, cậu chỉ đằng trước bảo, lão Hà vào kìa. Cậu có phắn không, Cao Thiên Dương rụt cổ vội phắn ngay, phắn xong mới nhận ra hắn bị anh Thịnh của hắn lừa mất rồi, trên bục giảng đâu có ai. Chuông vào học còn chưa vang, lão Hà vẫn chưa tới, thế là hắn lại bướng bỉnh quay đầu, cắt chặt lấy câu hỏi ban đầu, ơ mà sao cậu hay mất ngủ thế. Thịnh Vọng thầm nhủ cậu hỏi tôi biết hỏi ai, cậu chưa kịp nghĩ ra lý do giải thích, tên Cao Thiên Dương đần thối bỗng mở miệng, anh Thiêm. Hắn nhìn lướt qua vai Thịnh Vọng, hỏi Giang Thiêm, gần đây ở ký túc túc lại có chuyện gì kinh khủng hay sao, anh Thịnh mạnh mẽ thế mà mất ngủ á. Thịnh Vọng suýt tí nữa nôn ra máu, thầm nhủ đê ma ma anh cảm ơn chú nhé, sống lưng cậu kéo căng. Lặng im vài giây mới nhận ra mình cũng đang chờ Giang Thiêm trả lời mới sợ chứ, dù cho câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu. Có lẽ không nhận được câu trả lời gì, quả nhiên, Giang Thiêm trả lời qua quýt không có rồi đuổi Cao Thiên Dương đi. Vì lão Hà đã bước vào lớp trong tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Cao Thiên Dương có bướng thế nào thì cũng không dám nói chuyện ngay dưới mí mắt chủ nhiệm lớp, hắn bĩu môi ngồi thẳng dậy nghe giảng. Nội dung của lớp 11 đã học xong hết, gần đây lão Hà và giáo viên hóa đang dạy cả lớp chuyên đề thí nghiệm. Trước khi vào học luôn mở vài đoạn video thực tế, dạy xong chuyên đề thí nghiệm họ sẽ bắt đầu học nội dung của lớp 12. Dự tính nửa tháng là giải quyết xong hết, thời gian sau đó dành cho các cuộc thi học sinh giỏi và ôn luyện để tiện cho việc xem video. Hai bên cửa sổ được đóng hết rèm, trong phòng học tối đen, chỉ có video thí nghiệm trên màn hình lúc sáng lúc tắt, anh bạn bàn sau không nói năng gì. Thịnh Vọng chờ thêm chốc lát, sống lưng căng cứng mới chậm rãi thả lỏng ra, Giang Thiêm không nói nhiều với Cao Thiên Dương. Không hùa theo Cao Thiên Dương hỏi thăm chuyện mất ngủ của cậu, tránh cho mọi việc xấu hổ thêm, lẽ ra cậu phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao mà cậu bỗng dưng thấy hơi mất mát, không nhiều lắm đâu, chỉ một tí thôi thật đấy, chắc bởi vì ngày đến Cao Thiên Dương cầu thả như thế còn chú ý tới, mà Giang Thiêm lại chẳng hỏi han gì, Thịnh Vọng uể oải tựa lưng vào ghế, tay phải đặt trên bàn. Ngón tay kẹp bút nước thỉnh thoảng xoay xo, cậu lặng lẽ nhìn màn hình, trong lòng tự giễu, thôi đi, mày đúng là cái đồ hợm hĩnh. Đang lúc cậu mải ném những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, nương theo ánh sáng phát ra từ màn hình để ghi chép nội dung chính của thí nghiệm. Khe hở của chiếc cặp sách nhét trong ngăn bàn bỗng lóe sáng, Thịnh Vọng không dừng bút, tay trái thò vào trong cặp lôi điện thoại ra. Cậu vuốt màn hình kéo thanh thông báo xuống và phát hiện WeChat có tin nhắn mới, báo rằng Giang Thiêm đã gửi cho cậu một hình ảnh meme. Cậu ấn vào khung trò chuyện rất ít nhắn trong 3 ngày gần đây, nhìn thấy bức ảnh Giang Thiêm gửi tới. Đó là ảnh chụp màn hình Baidu hoặc công cụ tra cứu nào đó, nội dung chính viết về cách dùng trứng gà luộc để làm giảm quầng thâm. Hướng dẫn chi tiết lăn thế nào, chú ý không để bị bỏng vân vân, ngòi bút Thịnh Vọng lệch day, trượt dài đến tận mép vở. Cuối cùng cậu đã biết quả trứng gà luộc không hợp gu trong bữa ăn sáng dùng để làm gì rồi, thì ra Giang Thiêm đã biết rồi. Biết trước Cao Thiên Dương từ lâu, Thịnh Vọng nhoẻn cười, gõ chữ cảm ơn, nhưng nghĩ thế này khách sáo quá không giống phong cách của cậu. Bèn xóa đi đổi thành ò, rồi lại thấy qua quýt quá, cuối cùng cậu gửi một câu tôi đã bảo mà, sao lại mua trứng luộc nước lã cho tôi làm gì? Mà cậu tự cho rằng thản nhiên, thoải mái mà không hề lạnh nhạt, Giang Thiêm trả lời, trên bục giảng, lão Hà mở đến video cuối cùng. Những màu sắc mới mẻ trên màn chiếu hắt ra ánh sáng lan tới đây, Thịnh Vọng chán ngán vuốt điện thoại. Đang định tắt đi thì khung trò chuyện bỗng xuất hiện tin nhắn mới, Giang Tiêm hỏi, sao lại mất ngủ, lông mày Thịnh Vọng dựng ngược. Ngón tay dừng trên nút khóa màn hình, trong giây lát ấy, gần như cậu đã nghi ngờ một cách vô căn cứ rằng có phải Giang Tiêm phát hiện ra gì hay không. Hoặc sáng sớm hôm ấy có phải Giang Thiêm đã tỉnh hay không, nhưng lý trí thúc giục cậu bình tĩnh lại và cậu cho rằng không thể nào, cậu cụp mi mắt. Lặng lẽ nhìn tin nhắn của Giang Thiêm, chốc lát sau cậu trả lời bằng một lý do không quá xàm, sticker, không. Chẳng là gần đây hay gặp ác mộng nên ngủ không ngon thôi, sticker, chưa đến mức mất ngủ, cậu học được một chiêu từ Thịnh Minh Dương. Cách nói dối tốt nhất là trộn lẫn nửa thật nửa giả, không hay ho gì cho lắm nhưng thỉnh thoảng lôi ra dùng sẽ đỡ lúng túng, Giang Thiêm không trả lời ngay. Chẳng biết có tin hay không nữa, Thịnh Vọng đợi một lát, mãi tới khi màn hình điện thoại tự tắt ngúm, cậu bỗng thấy vừa đói vừa khát. Bèn thò tay vào ngăn bàn lấy lon sữa đỏ, lặng lẽ xoay hình người mắt lé trên lon về phía Giang Thiêm đằng sau lưng, rồi vểnh mép uống hai hớp. Khi cậu uống đến hớp thứ ba, bỗng thấy ai đó vỗ nhẹ vai cậu từ đằng sau, cậu cứng đờ trong thoáng chốc rồi bình tĩnh tựa người vào bàn sau. Miệng vẫn đang ngậm miệng lon sữa, cậu hơi hơi ngửa đầu, uống từng hớp nhỏ, sự chú ý thì tập trung hết ra đằng sau. Cậu cảm giác Giang Thiêm nghiêng người về phía trước, nói khẽ bên tai cậu, đêm hôm đó ở ngoài Dạng Ngô Đồng. Có phải cậu bị chuyện gì dọa hú hồn không, khụ, hớp Phượng Tử sạc trong cổ họng, Thịnh Vọng ho suýt tí thì chết tươi. Có vẻ anh cậu không muốn cậu sống nữa thì phải, cách Trương.